có ai ra dạy dỗ, bảo đảm ngày sau người vinh sủng không suy, trở thành nữ tử được sủng ái nhất trong hậu cung. Người cũng không nên phụ lòng ai ra mới được. Bùi Nguyên Vũ cho rằng Thái hậu nói nhìn lầm người là ý chỉ xem Bùi Nguyên Ca là vật quý, nay muốn nàng thay thế địa vị của Bùi Nguyên Ca. Đây là mục đích của nàng cho tới nay, càng là hy vọng và là mục đích của lần thu săn này. Nàng cho rằng mình hẳn là đạt được Thái hậu nâng đỡ, bởi vậy không nghi ngờ, chỉ cảm thấy đương nhiên, vui vẻ nói: Thái hậu nương nương xin dặn dò, tiểu nữ mọi sự nghe theo người. Thái hậu lộ ra ý cười thật sâu, vẫy tay nói: Người lại đây, ai già nói cho ngươi. Chương 167, âm mưu tính kế. Đối với việc Thái hậu đột nhiên có ý tốt, Bùi Nguyên Vũ vốn còn cảnh giác. Nhưng khi nghe Thái hậu giảng giải yêu thích của Hoàng đế so sánh với hiểu biết của mình, thật sự là một trời một vực, lại phát hiện từng lời Thái hậu là thật cũng không sai, liền chậm rãi yên tâm. Thoạt nhìn bởi vì nàng và Hoàng thượng ngẫu nhiên gặp gỡ, hơn nữa mới vừa rồi Hoàng thượng còn khen ngợi nàng, quả thật làm cho Thái hậu thay đổi cách nhìn. Dù sao, hiện tại Diệp thị đang trong thời kỳ dung chuyển, Thái hậu cũng không muốn gây thêm thù hằn vào thời điểm này. Huống chi nàng và Thái hậu vốn không có xung đột lợi ích gì. Chỉ cần Thái hậu dụng tâm giúp đỡ nàng, Bùi Nguyên Vũ sẵn sàng tạm thời làm chút việc cho Thái hậu xem như là trao đổi. Tạm thời, ai ra chỉ nói cho ngươi những thứ này. Nếu trong một lần nói cho ngươi quá nhiều việc, ngươi cũng không nhớ được. Thái hậu bỗng nhiên dừng lại, nhìn Bùi Nguyên Vũ mặt mày hớn hở, bộ dáng đang đắm chìm trong đó, trong lòng càng thêm xác định. Một khi Bùi Nguyên Vũ tiến cung nhận được vinh sủng, chắc chắn sẽ phản bội bà. Rõ ràng chính là Triệu Thiệp Dư thứ hai, cho nên phải thừa dịp hiện tại hoàng đế còn chưa xem trọng nàng ta, hoàn toàn bóp chết hy vọng của nàng ta. Đôi mắt Bùi Nguyên Vũ sáng ngời nói: Đa tạ Thái hậu nương nương dạy bảo, sau này tiểu nữ chắc chắn sẽ nghe theo Thái hậu nương nương. Hờ, khi có thể được tiện lợi từ chỗ bà thì ngàn y trăm thuận. Một khi Thái hậu tỏ vẻ bất mãn, Bùi Nguyên Vũ liền quăng bà sang một bên, tự làm theo ý mình, còn vì thế mà dương dương tự đắc, thật sự là ngu muội. Đôi mắt Thái hậu càng u ám, ý cười nơi khóe miệng cũng càng ngày càng sâu, giả vờ giả vịt nói: Chỉ cần ngươi nghe theo lời ai ra, tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi. Đôi mắt Thái hậu càng u ám, ý cười nơi khóe miệng cũng càng ngày càng sâu, giả vờ giả vịt nói: Chỉ cần ngươi nghe lời ai ra, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Tục ngữ nói rất hay, rèn sắt phải rèn khi còn nóng. Ai ra thấy vừa rồi hoàng thượng rất có cảm tình đối với ngươi, vừa vặn ai ra có sắc thuốc bổ cho hoàng thượng, ngươi thay ai ra đưa qua đi. Nói xong vỗ vỗ tay, Trương Mama tiến vào vén rèm lên, trên tay là khay đựng chén thuốc bổ cho hoàng đế. Bùi Nguyên Vũ biết đây là Thái hậu cố ý tạo cơ hội cho nàng tiếp cận hoàng thượng. Phúc thân nói: Đa tạ Thái hậu nương nương yêu ái, tiểu nữ tất nhiên sẽ không phụ nhờ vả của Thái hậu nương nương. Nhớ kỹ lời ai ra, làm việc phải có đúng mực, như vậy mới có thể khiến cho hoàng thượng yêu thích. Thái hậu tha thiết dặn dò nói. Bùi Nguyên Vũ đáp: Thái hậu nương nương yên tâm, tiểu nữ nhớ kỹ. Rồi tiến lên tiếp nhận khay trong tay Trương Mama, lại phúc thân với Thái hậu, cười xấu hổ vén rèm rời đi. Nhìn bóng dáng nàng đi xa, vẻ mặt Trương Mama có chút do dự. Thái hậu nương nương, người như thế phải sớm trừ bỏ, bằng không nàng ta sẽ cắn lại mãnh liệt hơn. Ai già cũng không giống như Liễu Quý Phi, người mình cất nhắc lại làm phản thành thù, tự tìm kẻ địch cho mình. Lại nói bởi vì nàng ta ngu dốt, tự cho là đúng, thực sự nghĩ một thứ nữ nhỏ nhỏ của Bùi phủ cũng có thể làm cho ai ra khom lưng đến nịnh bợ nàng ta, quả thực là vớ vẩn. Đợi cho Bùi Nguyên Vũ rời đi, vẻ mặt Thái hậu nhất thời trở nên âm trầm. Đi, gọi Lục Thái y tới đây. Dạ, Thái hậu nương nương. Trương Mama đáp, lập tức lại nói: Không phải nô tỳ lo lắng cho Bùi đại tiểu thư, nàng ta ngu dốt như vậy, xứng đáng có kết cục như thế. Nô tỳ là lo lắng, dù sao Bùi đại tiểu thư cũng là tỷ tỷ của Bùi tứ tiểu thư. Nếu các chuyện không may có liên lụy tới địa vị của Bùi tứ tiểu thư trong lòng hoàng thượng hay không, ảnh hưởng đến việc Thái hậu nương nương sắp xếp hôm nay, có lẽ có thể dùng cách khác. Hờ, Bùi Nguyên Vũ dám chạy đi hỏi thăm hành tung của hoàng đế, một mình tiếp xúc với hoàng đế, người còn không nhìn ra nàng ta cố chấp bao nhiêu hay sao? Người như vậy nếu không hung hăng đánh nàng ta xuống đáy cốc, nàng ta sẽ không chết tâm. Nếu cho phép nàng ta đi qua đi lại, thực sự làm các chuyện gì khác nữa mới thật sự không xong. Thái hậu lạnh lùng nói, lại nói, cũng không thể để cho Bùi Nguyên Ca quá thuận buồm xuôi gió. Phân lượng của nàng ở trong lòng hoàng đế càng tăng, sẽ càng ít dựa vào ai ra. Ngược lại, nếu bị Bùi Nguyên Vũ liên lụy, phân lượng trong lòng hoàng thượng giảm xuống, nàng càng cần tới sự giúp đỡ của ai ra. Trước mắt Bùi Nguyên Vũ chính là ví dụ, ai ra cũng không muốn bị nhà đầu Bùi Nguyên Ca cắn trả, vậy sẽ lợi hại hơn Bùi Nguyên Vũ rất nhiều. Lại nói tiếp, lần này chuyện của Bùi Nguyên Vũ chính là cái gai trong lòng hoàng thượng. Nếu Bùi Nguyên Ca nổi lên tâm tư không nên có, ai ra cũng có thể nháy mắt đầy nàng xuống 18 tầng địa ngục. Thái hậu biết rõ trí tuệ và tài năng của Bùi Nguyên Ca, vì thế càng thêm kiêng kỵ. Trải qua chuyện của phế hậu, bà bị Ngọc Thanh và Diệp Thị phản bội trở nên hết sức mẫn cảm và đa nghi. Trường Mama biết vậy nên không dám nói thêm gì nữa, chỉ đi truyền Lộ Thái Y đến lều của Thái hậu. Bên này, hai tay Bùi Nguyên Vũ bưng thuốc bổ đi tới lều của hoàng đế, bị hộ vệ chặn lại bên ngoài cửa. Bùi Nguyên Vũ dịu dàng nói, tiểu nữ phụng lệnh của Thái hậu mang thuốc bổ đến cho hoàng thượng. Nghe vậy, hộ vệ gật gật đầu đi vào thông báo, lát sau đi ra nói, hoàng thượng cho mời tiểu thư vào. Bùi Nguyên Vũ duyên dáng nhẹ nhàng bước vào, phúc thân với hoàng đế, bộ dạng phục tùng, thuận theo rũ mắt nói, hoàng thượng, Thái hậu nương nương lo lắng hoàng thượng thu san vất vả, cố ý hầm thuốc bổ cho hoàng thượng bồi bổ thân thể. Nói xong dâng khay lên, trong lòng ghi nhớ lời của Thái hậu, hoàng thượng thích nữ tử dịu dàng đoan trang, không thích người cử chỉ lỗ mãng, cho nên nhất định phải ổn trọng nội liễm, không được lộ ra dấu vết gì khác. Hoàng đế liếc nhìn Bùi Nguyên Vũ một cái, thản nhiên nói, để xuống trước đi. Hoàng đế biết rõ mục đích của Bùi Nguyên Vũ, chỉ là có chút khó hiểu, không biết Thái hậu muốn làm gì. Theo lý thuyết, Bùi Nguyên Vũ tự tiện hành động chặn đường của hắn, làm như tình cờ gặp gỡ mới vừa rồi, với tính tình của Thái hậu phải rất tức giận mới đúng. Làm sao nháy mắt Thái hậu lại phái Bùi Nguyên Vũ mang thuốc bổ đến cho hắn? Đây là chuyện gì? Thái hậu có ý đồ gì? Vâng ạ. Bùi Nguyên Vũ đặt thuốc bổ trên bàn có chút do dự. Theo lý thuyết, hoàng đế đã nói vậy, nàng để thuốc trên bàn thì cần phải rời đi ngay, nhưng mà vất vả lắm mới có được cơ hội ở một mình với hoàng đế. Nếu chỉ đưa thuốc xong rồi rời đi ngay thì quá lãng phí cơ hội rồi. Có lòng muốn ở thêm một lúc, đôi mắt Bùi Nguyên Vũ xoay chuyển một chút nói, hoàng thượng, mùa thu trời lạnh, thuốc sẽ dễ bị nguội, không tốt đối với chàng vị. Ngược lại cô phụ ý tốt của Thái hậu nương nương, không bằng nhân lúc còn nóng hãy dùng hết rồi lại tiếp tục xử lý chính vụ. Hoàng đế nước mắt nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch, người thật biết cách săn sóc. Đã từng gặp nhiều mỹ nhân trong thiên hạ, bản thân hoàng đế cũng không kinh diễm trước vẻ đẹp của Bùi Nguyên Vũ, huống chi nàng lại là quân cờ Thái hậu xếp vào để mượn sức hắn, càng làm cho hắn không có cảm tình. Hơn nữa, nàng là tỷ tỷ của Bùi Nguyên Ca, nhưng cách làm người, làm việc lại khác biệt như trời với đất. Nhất là hôm nay, thấy nàng liên tục cố chấp lấy lòng hắn, đôi khi hoàng đế cảm thấy kỳ quái, sao Bùi Nguyên Ca lại có tỷ tỷ như vậy. Bởi vì Thái hậu nói hoàng đế thích nữ tử dịu dàng săn sóc, Bùi Nguyên Vũ hiểu lầm đây là lời khen, ngượng ngùng nói, hoàng thượng là vạn thánh chí tôn, thân thể của ngài liên quan đến lê dân bá tánh của đại hạ, tất nhiên phải bảo trọng sức khỏe mới được. Tuy tiểu nữ bất tài, nhưng cũng hy vọng hoàng đế có thể lòng thể an khang, đây chính là phúc của bách tính thiên hạ. Miệng thật lanh lợi, không hổ danh là tài nữ đệ nhất kinh thành. Hoàng đế cười như không cười nói, lần đầu tiên Bùi Nguyên Vũ nghe hoàng đế thẳng thắn khen ngợi nàng như vậy, trong lòng cảm thấy vui sướng, tim đập loạn thình thịch, đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên nghe ngoài cửa có người cao giọng thông báo, Thái hậu nương nương giá lâm. Lời còn chưa dứt, Trương Mama dìu Thái hậu đi tới, thấy Bùi Nguyên Vũ, ánh mắt Thái hậu kinh ngạc nói, sao Bùi đại tiểu thư lại ở đây? Không phải mẫu hậu phái Bùi đại tiểu thư tới đưa thuốc bổ cho trẫm sao? Hoàng đế nhướng mày, sao mẫu hậu lại không biết Bùi đại tiểu thư ở trong này? Vẻ mặt Thái hậu càng thêm kinh ngạc so với hoàng đế, có việc này sao? Hoàng đế quay đầu nhìn Bùi Nguyên Vũ, vẻ mặt sắc bén. Nghe được lời Thái hậu, Bùi Nguyên Vũ giật mình, trong đầu hoàn toàn là hỗn độn. Thái hậu nương nương, không phải ngài phái tiểu nữ? Lời còn chưa dứt, đã bị giọng nói tức giận của Thái hậu cắt ngang. Bùi Nguyên Vũ, ngươi thật là quá mức kiêu ngạo làm càn, lại ba lần bốn lượt lấy ai sai làm lý do ngụy trang, người rốt cuộc là muốn như thế nào? Hoàng đế nhíu mày nhìn Thái hậu, lại nhìn Bùi Nguyên Vũ. Mẫu hậu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trương Ma Ma đi về phía trước từng bước, cung kính nói: "Nô tỳ cả gan, Thái hậu nương nương không hề hạ lệnh phái Bùi đại tiểu thư đưa thuốc bổ tới cho hoàng thượng. Lúc trước, Bùi đại tiểu thư xảy ra tranh chấp với Lý Trạng Nguyên, Thái hậu gọi Bùi đại tiểu thư tới dặn dạy vài câu, ai biết Bùi đại tiểu thư vô cùng ấm ức, căm giận rời đi, không lâu sau lại đi chung với hoàng thượng, còn nói là tới thăm hỏi Thái hậu nương nương." Hoàng thượng, lúc ấy Bùi đại tiểu thư mới vừa từ lều của Thái hậu rời đi không lâu, làm sao đột nhiên lại muốn tới thăm hỏi Thái hậu nương nương? Thái hậu nương nương nhớ kỹ, nàng là cô nương da mặt mỏng, không đành lòng vạch trần khiến Bùi đại tiểu thư không còn mặt mũi. Không ngờ Bùi đại tiểu thư to gan lớn mật, thấy Thái hậu nương nương nhân từ, lại dám lấy danh nghĩa Thái hậu đi đến lều của hoàng thượng. Nói xong, lấy khay trong tay Lộ Thái y phía sau nói: "Thái hậu nương nương quả thực lo lắng cho thân thể của hoàng thượng, dặn dò thái y hầm thuốc bổ cho hoàng thượng, bởi vậy mới đến lều của hoàng thượng. Nếu thái hậu thật sự căn dặn cho Bùi đại tiểu thư thì cần gì lại tự mình đưa tới đây, kính xin hoàng thượng minh giám." "Không phải, không phải như thế." Rốt cuộc Bùi Nguyên Vũ đã tỉnh lại từ trong mộng đẹp, mơ hồ nhận ra mình đã rơi vào cạm bẫy, hốt hoảng nói: "Hoàng thượng minh giám, thật sự là thái hậu nương nương dặn dò tiểu nữ mang tới, cho dù tiểu nữ có gan to bằng trời cũng không dám giả truyền ý chỉ thái hậu. Thuốc này chính là thái hậu nương nương đưa cho tiểu nữ, lệnh tiểu nữ đưa tới, thỉnh hoàng thượng minh giám." Trương Ma Ma tiến lên, đặt khay cầm trong tay lên bàn, nhìn chén thuốc bên cạnh do Bùi Nguyên Vũ mang tới, khinh thường nói: "Bùi đại tiểu thư, cho dù ngươi muốn mượn danh nghĩa của thái hậu nương nương thì cũng nên giả trang cho giống một chút. Ngươi nhìn chén thuốc bằng sứ trắng này xem, rõ ràng chỉ là da từ quan diêu, vốn không phải là đồ sứ tinh phẩm trong Huyên Huy cung. Lại nói, thái hậu muốn hầm thuốc bổ cũng nên dùng tới huyết yến tốt nhất, mà ngươi dùng một chút trong chén thuốc do ngươi mang tới chỉ là tổ yến thượng phẩm bình thường. Ngươi đến khố phòng của Huyên Huy cung nhìn một cái xem trong Huyên Huy cung có thể có vật như vậy hay sao?" Nói xong lại nhìn hoàng đế: "Nếu hoàng thượng không tin, có thể tuyên thái giám tổng quản Huyên Huy cung đến để hỏi, thì có thể biết chén thuốc này tuyệt đối không phải là thuốc bổ thái hậu đưa cho hoàng thượng." Đúng lúc này, thái y phía sau bà bỗng nhiên biến sắc, nghẹn ngào nói: "Không đúng, thứ trong chén thuốc này có vấn đề." Chương 168: Ám sát lúc đêm khuya. Thái hậu vội truy hỏi: "Lộ thái y, làm sao vậy?" "Thái hậu nương nương, hoàng thượng, xin cho phép phi thần kiểm tra chén thuốc này." Sau khi được hai người chấp thuận, Lộ thái y tiến lên, mở nắp chén thuốc, cẩn thận xem xét màu sắc thuốc, ngửi ngửi hương vị, sau đó lấy thìa nếm thử một lượng nhỏ, vẻ mặt càng nghiêm trọng, bẩm báo: "Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, nếu vi thần chẩn đoán không lầm, trong chén tổ yến này đã được bỏ thêm những dược liệu như nhục đậu khấu và tiêm mao, không nên dùng ạ." Nghe vậy, vẻ mặt mọi người trong lều đều thay đổi, đặc biệt là hoàng đế, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thần ở hoàng cung khó tránh khỏi nhiều mưu mẹo nham hiểm, bởi vậy thái hậu và hoàng đế cũng có hiểu biết nhất định đối với dược liệu. Nhục đậu khấu sẽ làm cho lòng người bị mê hoặc, sinh ra ảo giác, mà theo như lời của Lộ thái y, dược liệu tiên mao kia lại có tác dụng mê tình, có thể tưởng tượng ra được mưu đồ khi Bùi Nguyên Vũ bỏ thêm mấy thứ này vào trong thuốc đưa cho hoàng đế, thật sự là tí tiện xấu xa. "Bùi đại tiểu thư, ngươi đường đường là một tiểu thư khuê cát, lại dám dùng dược liệu bẩn thỉu, thủ đoạn hèn hạ như vậy, thật sự là..." Trương Ma Ma nói xong, vẻ mặt khinh thường, ghét cay ghét đắng, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, gật đầu nói: "Chẳng trách ngươi luôn muốn mượn danh nghĩa của thái hậu. Nếu mà thứ ngươi tự mình bưng tới, đừng nói hộ vệ chưa chắc sẽ cho ngươi vào, cho dù đi vào, chén thuốc kia cũng phải trải qua thái y kiểm nghiệm mới có thể cho hoàng thượng dùng. Nếu lúc đó xem như âm mưu không thành, cho nên ngươi bèn mượn danh nghĩa thái hậu đi vào lều của hoàng thượng, bưng lên thứ như vậy lừa cho hoàng thượng uống, sau này không chừng hoàng thượng còn tưởng rằng thuốc bổ này là thái hậu đưa tới, đặt mọi tội lỗi lên đầu thái hậu. Cũng may là thái hậu lo lắng cho sức khỏe của hoàng thượng, tự mình mang thuốc bổ lại đây, nếu không chẳng phải ngươi thực hiện được ý định rồi sao?" Nghe được mấy tên vị dược liệu kia, trong nháy mắt sắc mặt Bùi Nguyên Vũ đỏ bừng, lập tức lại chuyển thành trắng bệch. Đến lúc này, cho dù có đần độn hơn nữa thì nàng ta cũng hiểu được mình bị thái hậu tính kế. Thái hậu cố ý thể hiện bộ dáng lấy lòng nàng, làm bộ cho nàng cơ hội,

để cho Lý Minh Hạo biết Thái hậu và Diệp thị có thành ý đối với hắn. Sau đó, Thái hậu suy tư, trầm ngâm không nói. Đêm khuya, không trăng không sao, ánh lửa trại bùng cháy lập lòe dấy lên mấy phần ánh sáng, mà ở chỗ âm u, ánh lửa không chiếu tới, vài bóng dáng màu đen chậm rãi tụ hợp ra, tay cầm vũ khí hệt như chim lớn, tấn công mạnh mẽ, nhằm về phía lều của hoàng đế. Hết chương 168, hết tập 48. Vậy là bằng sự ngu xuẩn luôn tự cho mình là đúng, Bùi Nguyên Vũ đã dễ dàng rơi vào cái bẫy của Thái hậu, vĩnh viễn không có cơ hội trở mình và tiến cung. Mộng ước bay lên cành cao của nàng ta cũng vỡ tan tành. Bây giờ nàng ta đã bị đuổi trở về Bùi Phủ. Và bởi vì nàng ta đã trở mặt với cả Bùi Chư Thành, vậy nên là chúng ta sẽ chờ xem kết cục của Bùi Nguyên Vũ như thế nào. Lúc này Thái hậu lại còn muốn dùng nàng ta để lôi kéo Lý Minh Hạo. Và nếu mà Thái hậu thật sự làm như thế thì đúng là trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc. Tình huống hiện tại là hoàng đế sẽ bị ám sát. Sự tình sẽ diễn biến như thế nào thì các bạn nhớ đón nghe tập 49 được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng mai nhé. Chuyện Đích Nữ Vô Song do Trang diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu các bạn thấy phần âm thanh và hình ảnh này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đây chính là hành vi ăn cắp. Hãy giúp Trang report nó. Xin chào và hẹn gặp lại.